Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, chương 463, không đầu ma thần. Một khối đen nhánh thiên thạch bay tới. Phía trên lộ ra một cánh tay. Hiện đầy quỷ dị hoa văn. Những thứ này hoa văn cho người ta một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Nhìn một chút dường như linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó biến thành tro bụi. Mọi người cẩn thận, thiên thạch bên trong cất giấu một bộ thái cổ thần ma thi thể. Liễu Thanh nhắc nhở một câu, trong lòng mọi người lẫm liệt, cái này một không nhìn nổi, kém chút linh hồn bất ổn, tâm thần lắc lư, chấn, quát lạnh một tiếng, mọi người bị giật mình tỉnh lại, ám dạ tinh linh cùng tà ác thái thản hai cái mặt mũi tràn đầy trắng xám. Đặc biệt là thái thản, kém chút linh hồn liền không có, vừa mới thì kém một chút muốn tung bay đi ra, thật là khủng khiếp, nó lòng vẫn còn sợ hãi cúi đầu xuống, không dám nhìn, thái thản cường hãn là nhục thân cùng lực lượng, linh hồn ý chí phương diện so sánh yếu kém, vừa rồi nếu không phải Liễu Thanh kinh hãi tâm thần của mọi người cùng linh hồn khả năng đều tao, ương, không thể nhìn những cái kia ma văn. Lẫm Đông nữ vương hai mắt hiện ra lạnh thấu xương hàn khí. Lập tức rời đi sợi tơ. Không ảnh hưởng nhiều lắm. Nó bay tới. Ám dạ tinh linh có chút khẩn trương nói. Ba người hơi hơi thối lui. Không dám lên trước. Chỉ có thể đứng ở Liễu Thanh sau lưng. Dù sao đi lên cũng là thêm phiền. Thành thành thật thật đứng ở phía sau hò hét cố lên là đủ rồi. Có một vị biến thái lão đại ở chỗ này. Chuyện gì đều không là vấn đề. Liễu Thanh một người đi đầu. Nhìn qua bay tới to lớn thiên thạch. Không có một vẻ khẩn trương cùng bối rối. Hắn thần sắc bình tĩnh thong dong. Thể nội tuôn ra từng đạo khí lưu cường đại. Hội tụ tại trên hai tay. Khí tức ép tới chung quanh hư không đều lạnh rung run run. Vặn vẹo không ngừng. Phá. Chỉ thấy hắn ngang nhiên một quyền vung ra. Thiên địa phảng phất lâm vào tĩnh mịch. Trên nắm tay có vô số thế giới đại phá diệt tình cảnh. Một quyền kia, dường như có thể đánh xuyên toàn bộ thế giới. Oanh một tiếng, thiên thạch trực tiếp nổ bể ra đến. Hóa thành vô số toái phiến bay ra bốn phía. Theo thiên thạch nổ tung, bên trong cất giấu một cỗ thi thể rốt cục rơi xuống. Nhìn kỹ, quả nhiên là một bộ thái cổ thần thi. Bất quá đầu của nó không thấy. Một cỗ thi thể không đầu. Nhìn tình huống là bị cường địch chém rụng đầu. Chết ở chỗ này. Cuối cùng bị vô số hạt bụi bao khỏa hóa thành thiên thạch. Tuy nhiên đã chết đi vô số năm. Đã mất đi đầu. Nhưng vẫn cũ tản ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Lẫm Đông nữ vương thần sắc khẽ biến. Hoảng sợ nói. Đây là thái cổ ma thần. Trên người ma văn chính là ma thần đặc thù. Có thật không thể tin chi lực. Thái cổ ma thần. Nghe đồn đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ biên hoang chi địa. Ám dạ tinh linh kinh hãi nói ra. Vũ trụ biên hoang. Chính là thái cổ thời đại trung cực chiến trường. Nghe nói chỗ đó có vô số thái cổ thần ma tồn tại. Không rõ ràng là tình huống như thế nào. Căn cứ các tộc nguyên quán ghi chép. Thái cổ thời đại đại vũ trụ sụp đổ trước. Biên hoang khu vực đã từng phát sinh qua một lần tác động đến toàn bộ vũ trụ đại chiến. Lẫm Đông, nữ vương một năm một mười giải thích, mấy người nhìn lấy cỗ kia không đầu ma thần thi thể. Cảm thấy một từng cơn ớn lạnh, theo nó bay tới, mấy người cảm thấy không hiểu áp lực, có một chút hoảng sợ sinh sôi. Đó là đối mặt thái cổ ma thần hung uy cảm thấy không thoải mái. Thái cổ ma thần sao? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đánh giá cỗ kia thi thể không đầu. Nó bay tới tốc độ rất nhanh. Khoảng cách mấy người đã không đủ 10 km. Cảm thụ được cái kia càng ngày càng cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nguồn gốc từ tại thái cổ ma thần hung sát chi khí. Để Liễu Thanh bên ngoài ba người đều cảm thấy bất an. Trong cơ thể của nó còn chảy xuôi theo ma thần chi huyết. Thế mà còn không khô héo. Liễu Thanh kinh ngạc phát hiện. Cỗ này không đầu thái cổ ma thần trong thi thể thế mà còn có huyết dịch đang lưu động lấy. Không ngừng tuần hoàn, chỉ bất quá nó đã mất đi đầu. Huyết dịch theo cổ đứt gãy chỗ đó phun ra ngoài. Sau đó lại quỷ dị đảo lưu trở về. Đây là còn sống không? Thi thể còn sống, nhưng nó đã mất đi đầu. Càng đã mất đi chân linh. Thể nội còn sót lại lấy một chút ma thần tàn niệm. Lại không chỗ dùng chút nào. Liễu Thanh quan sát một phen đạt được cái kết luận này. Thái cổ ma thần chết rồi. Thân thể tuy nhiên còn sống. Máu trong cơ thể như cũ đang lưu động tuần hoàn. Chỉ tiếc đã mất đi chân linh. Hoàn toàn không có cách nào sống lại. Cứ việc trong thân thể ẩn giấu một số tàn khuyết ma thần tàn niệm. Lại như cũ không cách nào khôi phục. Bất quá, một bộ còn sống thái cổ ma thần thi thể giá trị càng cao a. Nó có thể cuồn cuộn không dứt sản xuất thái cổ ma thần chi huyết. Thế nhưng là tối đỉnh cấp thối thể bảo vật. Liễu Thanh chính là muốn tìm kiếm loại này thái cổ thần ma hoạt tính thi thể. Duy trì thể nội huyết dịch hoạt tính mới có thể làm một cái lâu dài bò sữa một dạng sinh sữa. Trước trấn áp, Liễu Thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đưa tay nhấn một cái. Ông, hư không đột nhiên chấn động. Vạn vật tại thời khắc này biến đến vô cùng chậm chạp. Thậm chí bắt đầu dừng lại tại đó. Vốn là bay tới thái cổ ma thần thi thể. Bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng. Dần dần biến chậm. Sau đó một chút xíu ngừng lại. Cuối cùng bị đứng im. Giam cầm trong hư không. Nó thì khoảng cách Liễu Thanh không đủ 100 mét địa phương bị giam cầm xuống tới. Nhìn đến nơi này, Lẫm Đông nữ vương đám ba người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, tại Liễu Thanh trong tay là cái gì đều có thể giải quyết. Trong mắt bọn hắn cực kỳ đáng sợ thái cổ ma thần thi thể. Đến Liễu Thanh trước mặt vậy mà dễ dàng liền trực tiếp trấn áp giam cầm. Chênh lệch này, rất lớn a, thu hoạch rất tốt, cỗ thứ nhất hoạt tính thái cổ ma thần thi thể vào tay. Liễu Thanh tâm tình thật tốt. Tiến lên một bước lách mình đi tới ma thần trước thi thể. Hắn khoảng cách gần quan sát dưới. Rất nhanh có ngạc nhiên phát hiện. Cỗ này ma thần trong thi thể ẩn giấu huyết dịch. Cực kỳ dồi dào cuồn cuộn. Chỉ cần cái này một cỗ thi thể thì đầy đủ cung ứng cửu lê. Liệt Sơn, thần nông ba đại bộ tộc chưa tới tu luyện cung ứng. Còn nó, ba đại bộ tộc thực lực đem sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. Tương lai một khi ra khỏi núi hải giới, vậy sẽ bày biện ra giếng phun đồng dạng tấn thăng. Tại sơn hải giới người một khi đi bên ngoài, lập tức liền có thể bắt đầu chính thức tu luyện. Tốc độ kia tuyệt đối khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Rất tốt, nơi này thái cổ thần ma thi thể còn có rất nhiều. Trước thu, Liễu Thanh nói xong trực tiếp đem bị giam cầm thái cổ ma thần thi thể bỏ vào trong túi. Phong ấn tại thể nội một phương hỗn độn giới bên trong. Bị thế giới thụ trấn áp. 3000 ma thần ở thế giới trên cây. Phàm là trấn áp đồ vật cũng đừng nghĩ trốn qua. Một chút bọt nước cũng sẽ không có. Tại thế giới thụ dưới. Một chiếc quan tài bên trong nằm một bộ băng thi. Theo thái cổ ma thần thi thể bị trấn áp tiến đến. Quan tài bên trong băng thi bỗng nhiên có một tia biến hóa. Ánh mắt hơi hơi vừa mở. Khí tức quen thuộc, là biên hoang ma thần. Một cái mơ hồ hư nhược thanh âm truyền ra. Quan tài bên trong băng thi. Thế mà tỉnh, theo nàng thức tỉnh một khắc này. Liễu Thanh giống như có cảm giác. Tâm thần chìm vào hỗn độn giới. Nhìn thấy tỉnh lại băng thi. Nàng chỉ là mắt nhìn cái kia một bộ không đầu thái cổ ma thần thi thể thì mắt nhắm lại. Khí tức hoàn toàn không có. Lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Bất quá điểm này vẫn là bị Liễu Thanh phát hiện. Thế mà tỉnh, xem ra tại thế giới thụ dưới hấp thu hỗn độn bản nguyên để cho nàng khôi phục không ít. Có hy vọng sống lại một đời. Liễu Thanh trong lòng âm thầm nói thầm. Đánh giá một phen sau liền rời đi. Mặc kệ băng thi phải chăng thức tỉnh. Đều trốn không thoát hắn trưởng khống. Cho nên không có chút nào lo lắng. Đi thôi. Phía trước có lấy một cỗ hắc ám khí tức. Cần phải thuộc về thái cổ ám tinh linh. Ý thức trở về. Liễu Thanh mở miệng nói một tin tức. Hắn đã cảm ứng được phía trước có một cỗ hắc ám khí tức. Cùng sau lưng ám dạ tinh linh có một chút tương tự. Nhưng càng cổ lão, càng cường đại, lộ ra lại chính là thái cổ thời đại ám tinh linh. Du tẩu cùng tại hắc ám cùng ánh sáng ở giữa cường đại chủng tộc. Tìm tới ám tinh linh sao? Nghe được tin tức này. Ám dạ tinh linh hưng phấn hoa chân múa tay. Kích động không thôi. Mở. Liễu Thanh đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Phía trước mê vụ trực tiếp nứt ra, phân ra một cái thông đạo. Mấy người theo cái thông đạo này một đường hướng phía trước, hướng về cái kia cỗ hắc ám khí tức đi đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.